Từ lâu anh muốn mình được vào thế giới của em. Từ lâu anh muốn được lọt vào trái tim của em. Và anh luôn muốn dệt cùng người giấc mơ tình yêu. Và được em tin yêu, anh sẽ trân trọng phút giây. Đời ai cũng có chọn cuộc đời ước mơ được yêu, và anh xem đó là trọn đời giấc mơ của anh. Được em yêu nhất, được là người nhất trong đời em. Nguyện lòng anh giữ mãi thứ nhất trong tim của người. Người yêu dấu hơi, anh xin em hãy cho anh được một đời yêu em, mang yêu thương mãi trao về em. Và anh xin giữ cho tình yêu mãi không phai màu, dù có phong ba và ngàn bão tố cũng xin được yêu. Vì anh đã biết trọn cuộc tình này đã trao về em. Bởi vì yêu em nên anh luôn mang đến em niềm vui, dù cho thế giới mai sau không ai biết yêu là gì, thì anh luôn nhớ người anh yêu nhất đó là chính em. Trọn đời giấc mơ của anh. Được em yêu nhất, được là người nhất trong đời em. Nguyện lòng xin giữ mãi thứ nhất trong tim của người. Người yêu dấu hơi, anh xin em hãy cho anh được một đời yêu em, luôn mang cho em mãi trao về. Và anh xin giữ cho tình yêu mãi không phai màu, dù có phong ba và ngàn bão tố cũng xin được yêu. Vì anh đã biết trọn cuộc tình này đã trao về em. Bởi vì yêu em nên anh luôn mang đến em niềm vui, dù cho thế giới mãi sau không ai biết yêu là gì, thì anh luôn nhớ người anh yêu nhất đó là chính em. Dù cho thế giới